Lưu Manh Lão Sư, chương 1580. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Long Định cùng Vi Chí Kiên lên lầu trở lại trong phòng sau. Long Định tự nhặt một lần ghế dự ám chỉ Vi Chí Kiên ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở đó bên mềm cát. Chủ tịch hết thảy sắp xếp xong xuôi, sáng mai Bang Sinh gia tộc xe sẽ đem đồ vật đưa đến sân bay. Lương Tử tiểu thư nói nàng sẽ phái cao thủ bảo hộ qua tới. Vi Chí Kiên nói, hơn nữa Đỗ Hối Giang bọn họ cũng sẽ qua tới tiễn đưa bọn họ, bảo vệ Niken cũng sẽ đi theo qua tới. Đánh giá pho mới lớn như vậy, đoàn xe tiễn đưa ngày mai an toàn của ngươi không phải có vấn đề rất lớn. An toàn của ta không lo lắng, ta lo lắng vài thứ kia thì không giỏi bị người nhìn chăm chú trên. Long Định trên mặt lộ ra lo lắng, hắn lần này tới một ngày nước chủ yếu chính là vì đem vài thứ kia mang về nước, nếu mấy thứ này mang không đi đã có thể tiền công hết đủ. Chủ tịch yên tâm, mới tích sinh ra kỳ trợ giúp lại thị ngươi đang ở đây một ngày nước, nguyên nhân không chừng tài tử sẽ hoài nghi chúng ta. Vị trí kiên cao hứng nói, hắn vẫn đau đầu mấy thứ này như thế nào trở về rét nước, may mắn Long chủ tịch nghĩ tới biện pháp như thế, bất quá Long chủ tịch đến một ngày nước lại gặp được chuyện như vậy thì. Nếu Long chủ tịch tại một ngày nước gặp chuyện không may như vậy tựu đắc không bù mất. Long Định gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi trở về Hoài Bị đi sao, để mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng cho người khác nhìn ra sơ hở. Bọn họ hiện tại đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người của ta cũng tốt, đó cũng là một cái tốt lắm chuyển sang. Vị trí kiên lo lắng nói, lại là ta sợ cái chiều sẽ xảy ra chuyện này, hữu quân phân ra nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai nếu không phải vì vài thứ kia Long chủ tịch có thể cái chiều bước đi. Giống lần nước tổng thống đã chạy lấy người. Có Thiên Minh tại không có việc gì, Long Định tự tin nói, Trần Thiên Minh bọn họ ăn xong bữa tối sau Trinh bắt đầu đối chung quanh đặc biệt huống tiến hành tân điều tra, nhưng lại ở bên ngoài nhiều hơn trang sức theo dõi khí này đó, giam tráng khí chuyên môn giam thắt bên ngoài thư một. Tiểu Lý bọn họ dường như cũng biết cái chiều sẽ xuất hiện sự tình, bọn họ đem trên đầu công tác toàn bộ làm xong sau đều trở lại lầu hai phòng hỏi tôi tức. Dương Quế Nguyệt cùng với Long Nguyệt Tâm đều một thân trang phục, thủ hạ cầm tiêu pha tại nhị giáo trong phòng nhìn tay cầm máy tính theo dõi. Vốn là nhẹ lưu giá trị thủ, nhưng tất cả mọi người cùng một chỗ không nghỉ ngơi, dù sao giống bọn họ này đó võ công cao cường người có thể tính là không ngủ một hai ngày cũng không có gì đáng ngại, thả bọn họ tựu ở bên cạnh ngồi ngồi xuống lấy công một mới động tĩnh ngựa trên đầu nhập chiến đấu. Trần Thiên Minh nhìn nhìn thời gian đã là buổi tối 10 giờ, địch nhân còn không có khiếu. Bởi vì Bang Sinh Lương Tử sợ bại lộ gia tộc không dám phái rất nhiều người lại đây giúp Trần Thiên Minh, chỉ có thể là từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp hắn. Bang Sinh Lương Y người ở bên ngoài âm thầm tìm hiểu không ngừng cấp Trần Thiên Minh hội báo nghệ tức. Tại 11 giờ thời điểm Trần Thiên Minh di động vang lên. Thiên Minh người của ta ngay lúc đó mới mấy chục người hướng các ngươi khu biệt thự lẻn vào, các ngươi phải cẩn thận. Còn lại những người này hình như là thần đỗ người đã tài tử ở ngoại vi bố trí phòng vệ không cho những người khác vào đi. Tai người ở phía ngoài muốn bỏ chạy, thị sinh lương tử ngượng ngùng kéo nói, tuy rằng bang sinh lương tử là góc truyện audio.com, tích sinh gia kỳ tộc trưởng, nhưng tích sinh gia kỳ không phải nàng một người, hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ đối mặt chính là quốc gia tích sinh gia kỳ, không thể quang minh chính đại theo sát quốc gia đấu, bằng không bang sinh gia tộc tại một ngày nước sở thị căn cơ toàn bộ muốn quẳng ném dụng. Bởi vậy nàng không thể bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng chỉnh gia tộc. Ta biết lương tử, cảm ơn ngươi. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi không cần lo lắng, ta cùng với Trinh Tử ngôi sao cho đòi mỗ tự chúng ta hàm cái thân tín, đợi lát nữa chúng ta tự qua tới giúp các ngươi. Tích sinh lương tử cốc yên lặng nói, tuy rằng không thể vận dụng ra kỳ lực lượng nhưng nàng mới thân tín của mình, nàng sẽ không để cho người yêu của mình đã bị tổn thất. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng cảm động, lần này là một ngày nước đối phó Long Định, nếu tích sinh lương tử bọn họ thì một người phóng bắt hoặc là bỏ mình nhất định sẽ bị người cha ra là bang sinh gia tộc người. Giống phía trước phái tới được mười mấy người tất cả đều là không thị một ngày thân phận cao thủ, tựa như bị nắm cũng không còn mới xử. Phòng trừng lương cũng mười mấy người này đùa giỡn, bằng không nàng nhất định sẽ nhiều hơn phái người tay cho mình. Cho nên Trần Thiên Minh không nghĩ liên lụy bang sinh gia kỳ, hơn nữa những người này đến đây thì sao? Bọn họ đêm qua lại là đối phó 100 người này mấy mười người lại đây chỉ là chút lòng thành. Lương tử không có việc gì, chúng ta sáng sớm tựu thì an bài ngươi, không cần đã tới. Trần Thiên Minh cố ý không cho là đúng nói. Thật vậy chăng, bang sinh lương y bán tín bán nghi, đêm qua Trần Thiên Minh bọn họ có thể đối phó ma quỷ tổ chức hẳn là cũng thật sự. Thật sự các ngươi không cần đã tới, để tránh muốn tuyển thiện ngay lúc đó các ngươi bang sinh gia tộc tại một ngày nước nam nữ già trẻ có thể đều phải tiến vào hải. Mộc ngày nước nếu biết bang sinh gia kỳ trợ giúp Long Định nhất định sẽ đem bang sinh gia tộc cấp nhổ tận gốc. Như vậy đi, chúng ta chờ của ngươi nghệ tức, nếu thị vấn đề gì ngươi ngựa trên gọi điện thoại cho ta, chúng ta sẽ rất nhanh đuổi tới. Liễu Sinh Lương Tử lo lắng nói. Trần Thiên Minh nói, hảo, không có việc gì ta mới cần tự tìm các ngươi. Trần Thiên Minh quấy điện thoại sau âm thầm cách lắc đầu, hắn sẽ không cấp Liễu Sinh Lương gọi điện thoại, nàng có thể phái này mười mấy bảo tiêu cấp mình đã là hết rất lớn cố gắng, cho dù là Long Định trước kia đi nước ngoài này quốc gia của nó cũng là mang nhị 30 cái bảo vệ Niken. Nếu điều nàng chính phủ muốn tiêu diệt Long Định, cho dù là mang 100 bảo vệ Niken cũng là không giỏi dụng. Nếu để cho Tuyền Thiện tra được thị Sinh Lương Tử dẫn người lại đây, có thể đêm nay Liễu Sinh ra phóng như muốn từ một ngày trong nước Nghệ Thất. Một quốc gia muốn tiêu diệt chính mình quốc nội một cái gia kỳ, kia là một việc không khó chuyện tình. Ta cũng không tin không có thể đối phó này một ngày, người Trần Thiên Minh kiên định địa nắm chặt nắm tay. Hiện tại người ta là công mình là phòng, hẳn là chiếm nhất định ưu thế. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh xuất ra bên trong sử dụng tai nghe đều đơn vị thỉnh gâu gâu toan tính mới địch nhân muốn tới, mọi người tiến vào đặc biệt cấp cho trạng thái khẩn cấp. Vừa nghe đến mới nguy hiểm đều bảo tiêu ngựa trên tinh thần đầu lâu địa toàn bộ đứng lên, mỗi người tiến hành đến tối sĩ trạng thái chiến đấu. Long Nguyệt Tâm cũng mang theo Long. Góc truyện audio.com, định cùng với Long Đại Nhân hạ đến một giáo tụ mỗ cùng một chỗ, những công việc kia nhân viên cũng toàn bộ chạy tới, bọn họ đem Long Định bao quanh vây lại, muốn dùng bức tường người ngăn chặn địch nhân đối Long Định ám sát. Bảo vệ Niken nhóm cũng tất cả lầu một tụ tập, bọn họ đang chờ địch nhân đến. Điều đột nhiên những điều này là do không tiếng động địa tiến hành, thư một bọn họ không giỏi ngay lúc đó bên trong chuyện thì. Trần Thiên Minh đi đến Long Định bên người, Long Chủ tịch xin ngươi yên tâm, chồng nhất định hết lớn nhất năng lực bảo hộ ngươi, trừ phi ta chết đi, bằng không bọn họ là giết không được ngươi. Thiên Minh, ngươi để mọi người phải cẩn thận an toàn thứ nhất. Long Định một chữ một câu nàng nói xong, ánh mắt của hắn lộ ra nói không nên lời kiên định, kia là một loại chút nào không sợ hãi kiên định. Trần Thiên Minh kinh ngạc, đêm qua hắn không thị chứng kiến Long Định hiện tại rốt cuộc biết tại nguy hiểm như vậy mặt, lần nước tổng chơi cùng Long Định chênh lệch quá xa, Long Định có thể điều trên quân ủy chủ tịch, phần này vô hình trung sát khí cùng với vạn khí không phải văn nhân có thể làm đến. Long Định không là quân nhân xuất thân, không giống này quân khu người tham mưu nhóm mỗi người đều là từ trong chiến đấu tắm luyện ra, cả người không nhiên nhi nhiên địa lộ ra sát khí. Nhưng là tại nguy hiểm trước mặt Long Định giống nhau lộ ra giống quân nhân quân uy, đây là cao minh này giới sinh khăn tử văn nhân sở không thể ôm thị. Chủ tịch, chúng ta nhất định hoàn thú nhiệm vụ. Trần Thiên Minh trong mắt tất cả đều là kiên định, thân thể hắn đặc biệt châu có thể kích thích khí hộ huyệt tái ôm thị một lần tiềm năng. Tuy rằng giống hắn hiện tại võ công của kích thích khí hộ huyệt sẽ thị rất lớn tác dụng phụ, nhưng vì cứu Long Định hắn không hề sợ hãi. Cho dù chết thì sao, chính mình chỉ cần có thể giết chết địch nhân là được, ích lợi của quốc gia so với chính mình người lợi ích mạnh hơn mấy trăm triệu lần. Từ S bọn họ cũng có thể cảm giác được Trần Thiên Minh cái loại này thấy chết không sờn hào khí, bọn họ cũng nhiều điểm thủ lĩnh mới vừa chết hoặc nặng vô thái núi hoặc nhẹ vô áp mau, chỉ cần vì quốc gia mà chết kia là bọn hắn này đó điều quân nhân quang vinh. Dương Quế Nguyệt nước mắt rớt xuống, đây mới là nàng thích nam nhân, vì quốc gia hy sinh thì sao, chính mình bồi hắn cùng nhau cùng đi tới Hoàng Tuyền. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt đi đến Trần Thiên Minh bên người, nhẹ nhàng mà nắm Trần Thiên Minh tay, ngẩng đầu sâu chen đầy địa thanh của hắn thiết mới nói. Lúc này bắc khắc gì ngôn ngữ đều không thể thổ lộ chính mình đối với hắn tình yêu. Trần Thiên Minh hiểu được địa nắm chặt Dương Quế Nguyệt tay nhỏ bé nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi phải bảo vệ hảo chủ tịch, cơ thể của ta đặc thù, ngươi không cần lo cho ta, nhiệm vụ quả là của chúng ta bảo vệ Khuếch Trương chủ tịch không tiếc hết thảy đại giới. Ta tai biết ngươi phải cẩn thận. Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, làm quân nhân là muốn phục tòng mệnh, nay gì người tư tinh đều phải để qua một bên. Long Nguyệt Tâm cảm giác mình hốc mắt mới điểm thấp, nàng bị Trần Thiên Minh dũng cảm cảm động. Nàng quay đầu thầm vận thỉnh tâm quyết để lòng đặc biệt bình tĩnh. Đại thần lão mang theo một đám thần người bay đến khu biệt thự bên ngoài, bọn họ toàn bộ che mặt mặc đêm đen đi quần áo mười phần mỗ, tổ chức sát thủ. Người tới gác vệ tự vệ. Góc truyện audio.com. Quân toàn bộ giết đại thần lão hỗn tấn tinh nhãn đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Toàn bộ giết, mặt một cái thần người thân nghỉ ngơi đốn một lần, không phải nói đánh ngất xỉu là được rồi sao? Này nhưng là người một nhà, tất cả đều là tự vệ quân tinh anh a. Nếu không giết dụng bọn họ là sẽ khiến cho đừng người chú ý. Thú đại sự người nhất định đùa giỡn không câu nệ, tiểu cách đại thần lão hiệp dày đặc nói. Thần người gật gật đầu, là ta hiểu được. Hắn tay nắm một tâng kia mấy chục cái thần người ngựa trên chia phần thú tư đường hướng khu biệt thự lý bay đi. bọn họ ngôi sao thị này khu biệt thự sơ đồ cùng với cảnh vệ phân bố đồ phải làm dụng này cảnh vệ là chuyện dễ dàng. Này đó thần người tuy rằng cảm thấy được đại thần lão quyết định mới điểm tàn nhẫn nhưng bọn hắn tất cả đều chấp hành mệnh nay. Ở trong mắt bọn họ thần lão sẽ quyết định so với thiên vương mệnh nay còn muốn trọng yếu. Không giỏi cúa nhiều hơn dài thời gian này thần người lại đã trở lại vừa rồi thần người người phụ trách đối đại thần lão nói. Đại thần lão chúng ta thực đã đem này cảnh vệ xử lý rồi. Hảo cấp thuyền thiện thiên vương gọi điện thoại mệnh nay tộc kế hoạch tiến hành đồng thời chúng ta hướng Long Định biệt thự ra. Đại thần lão âm âm nàng nói xong, trong lòng của hắn cũng phi thường hưng cốc cái chiều có thể đem rét nước chủ tịch giết chết đây là một thần đỗ cạo lập tới nay một đại sự. Chuyện này thì nhất định có thể nhặt dẫn một ngày nước con dân hướng về quang minh ra nhất định có thể thực hiện tiền bối kế hoạch lớn đại kế. Là kia thần người người phụ trách gật gật đầu hắn cái ô lấy điện thoại ra mau địa gọi điện thoại đồng thời vào bên trong nhảy tới. Này đó thần người mỗi người võ công cao cường bọn họ phi hành tại trong quần áo đen hơn nữa hắc sắc quần áo làm cho người ta dường như nhìn không mời tài tử từ không trung bay qua. Đại thần lão nhìn phía trước mặt thần người đối bên cạnh vài cái thần lão uy hận nói. Chúng ta hảo dài thời gian cũng không còn thị động đậy tay không biết khuya hôm nay cái kia kêu Trần Thiên Minh bảo tiêu có đáng giá hay không đắc chúng ta động thủ. Cách chương.